Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130. Chương 130. Mời chào. Lý Tứ răn dạy: Hai người các ngươi muốn chết. Lý Công Công giận dữ: Cửu phẩm võ giả khí thế khủng bố, theo thể nội bạo phát, hướng lấy bọn hắn hai người trấn áp tới. Hai người không sợ hãi chút nào, đồng dạng đem khí thế phóng ra ngoài, đối cứng lấy Lý Công Công bàng đại khí thế. Các vị làm thật sự là náo nhiệt, coi là nơi này là chính mình hậu hoa viên. Viêm Bắc cười lạnh thanh âm từ bên ngoài truyền đến, cước bộ một bước, một cỗ vô hình khí thế đem ba người bọn họ khí thế đẩy lui, đồng thời đem ba người bọn họ đẩy lui ba bước, cái này mới ngừng lại được. Ba người sắc mặt trắng bệch, mơ hồ dưới một kích này bị thương không nhẹ. Tại ba người ánh mắt ngưng trọng bên trong, Viêm Bắc mang theo Trầm Tam Vạn cùng Lý Tứ hai người từ bên ngoài đi vào. Ngươi chính là Hiên Viên Bắc. Lý Công Công ánh mắt co rụt lại nói ra. Mặt khác hai người cũng giống như vậy, mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn Viêm Bắc ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng, nhất là Tam Hoàng Tử người, tại khóe mắt chỗ sâu ẩn giấu đi một tia sát cơ. Không tệ, bản thiếu gia cũng là Hiên Viên Bắc, xem ra bản thiếu gia thẳng lửa nha. Lúc này mới vừa tới Trầm phủ mấy ngày, uy danh cũng đã truyền khắp hoàng thành. Viêm Bắc mỉa mai nói, đi đến chủ vị nơi này, lạnh lùng nhìn qua Lý Công Công, lăn đi, nơi này không phải ngươi có thể ngồi địa phương. Viêm Bắc nói, không đợi hắn kịp phản ứng, nắm lấy bờ vai của hắn, cưỡng ép đem hắn ném ra ngoài. Phịch một tiếng, Lý Công Công thân thể hung hăng đập xuống đất, liền năng lực phản kháng đều không có, cũng đã cùng mặt đất tới cái thân mật tiếp xúc. Viêm Bắc tại chủ vị mặt ngồi xuống, ngoạn vị nhìn lấy ba người bọn họ, nói một chút đi, các ngươi tìm bản thiếu gia không biết có chuyện gì. Viêm Bắc nói, hừ. Lý Công Công lạnh hừ một tiếng, từ dưới đất bò dậy, không lo được trên mặt chật vật, cũng không lo được nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử người nhìn đến ánh mắt khi dễ. Đoạt trước một bước nói ra, công tử, bản công công phụng đại hoàng tử mệnh lệnh, cố ý mời công tử làm đại hoàng tử trong phủ cung phụng. Lý Công Công vội vàng nói, bản thống lĩnh cũng thế, dâng nhị hoàng tử mệnh lệnh, mời công tử trở thành nhị hoàng tử trong phủ phụ tá. Bản cung cũng thế, dâng tam hoàng tử mệnh lệnh, đặc biệt tới mời công tử trở thành tam hoàng tử trong phủ cung phụng. Chỉ muốn công tử đáp ứng, tam hoàng tử sẽ vì ngươi cùng Trầm cô nương làm mai mối, cho các ngươi cử hành một trận to lớn long trọng hôn lễ. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử người đồng thời mở miệng nói ra. Thật sao? Viêm Bắc hí ngược cười một tiếng, nghênh lấy ba người bọn họ nhìn đến hỏa nhiệt ánh mắt. Viêm Bắc không nhanh không chậm mở miệng nói ra, bản thiếu gia thực lực bày ở chỗ này, ba người các ngươi cũng nhìn thấy, nói câu cuồng vọng điểm, liền xem như ba người các ngươi cùng tiến lên, bản thiếu gia vẫy tay một cái, liền có thể đem bọn ngươi tiêu diệt, liền các ngươi phế vật như vậy, đều có thể chiếm cứ cao như vậy vị trí, bản thiếu gia thực lực so với các ngươi còn cường đại hơn. Các ngươi mỗi người chủ nhân, có thể cầm được ra cái gì đi ra? Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, chỉ muốn công tử trở thành đại hoàng tử trong phủ cung phụng. Ngoại trừ đại hoàng tử bên ngoài, công tử có thể mệnh lệnh bất luận kẻ nào, có thể nói là dưới một người, trên vạn người tồn tại. Lý Công Công nói, cát, nói dễ nghe đi nữa, bất quá chỉ là ngân phiếu khống thôi. Công tử ngươi không nên tin đầu này lão cẩu, bọn họ là đang lừa ngươi. Chỉ muốn công tử ngươi nguyện ý vì nhị hoàng tử hiệu lực, trở thành nhị hoàng tử trong phủ phụ tá, vàng bạc châu báu, mỹ nữ quyền thế dễ như trở bàn tay. Nhị hoàng tử người nói, hừ, một cái so một cái hoang đường. lấy công tử nhân tài như vậy, chỉ có thể phối tam hoàng tử. Công tử chỉ cần ngươi gật đầu, bản cung liền là của ngươi nữ nhân. Ngoại trừ bản cung bên ngoài, tam hoàng tử trong phủ tất cả nữ quyến, ngoại trừ tam hoàng tử phi tử bên ngoài, những người còn lại toàn bộ tùy ý công tử xử trí. Tam hoàng tử nhân đạo, Viêm Bắc khinh thường nhìn ba người bọn họ liếc một chút, bưng lên Lý Tứ đưa tới chén trà, chậm rãi uống. Công tử, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là chúng ta mở thẻ đánh bạc không đủ? Lý Công Công mặt âm trầm hỏi. Đầy đủ cái giám. Lý Tứ đạt được trầm tam vạn mệnh lệnh, quát lạnh một tiếng. Công tử hiện tại đã trở thành cô gia nhà ta, bằng vào chúng ta trầm phủ quyền thế, nói câu không khách khí điểm, vàng bạc châu báu, mỹ nữ quyền thế những thứ này hắn sẽ thiếu. Không phải ta xem thường các ngươi, cũng không phải trào phúng các ngươi người. Các ngươi những người kia, có tiểu thư nhà ta mỹ, có tiểu thư nhà ta có khí chất, có tiểu thư nhà ta vóc người đẹp sao? Ha ha, nếu như tiểu thư nhà ta là tiên nữ trên trời hạ phàm, như vậy các ngươi người chính là trong chuồng heo nuôi nhốt cỏ dại. Cả hai hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Lý Tứ khinh thường nói, ngươi làm càn. Lý Công Công lên tiếng quát nói, thả con mẹ ngươi chó ra. Con làm càn, ngươi một cái thái giám chết bầm. Không phải ta khinh bỉ ngươi, coi như cho một đóa cỏ dại cho ngươi, ngươi đặc mã có thể sử dụng lên. Lý Tứ khinh bỉ nói, ngươi, ngươi, muốn cô gia nhà ta thêm vào các ngươi trận doanh, thay các ngươi hiệu lực, cũng không phải là không thể được. Cái này đến xem các ngươi mỗi người chủ nhân biểu hiện. Cô gia nhà ta tu vi cao thâm mạt chắc, một số vật ngoài thân, ta trầm phủ còn nhiều, cô gia sao lại để ở trong mắt? Lấy cô gia nhà ta thân phận, có thể xứng với hắn chỉ có nguyên thạch, hoặc là cực phẩm đan dược, vạn năm trở lên linh dược. Nguyên thạch cũng không muốn quá nhiều, tùy tiện xuất ra cái 100.000, 80.000, lại đến 5-3.000 viên huyền giai cực phẩm đan dược. Vạn năm linh dược đến cái ngàn thanh gốc liền tốt. Lý Tứ nói, điều đó không có khả năng. Ba người đồng thời thất thanh kêu lên, liền chút tiền ấy đều không có, thế mà cũng muốn mời chào cô gia nhà ta. Các người không cảm thấy ý nghĩ hão huyền sao? Người tới, tiễn khách. Lý Tứ cười lạnh, mời đi chư vị. Phía ngoài hộ vệ chạy vào, cười lạnh nói, chuyện này không phải bản công công có thể làm được chủ. Công tử xin chờ một chút, chờ ta trở về báo cáo đại hoàng tử, ngày khác trở lại bái phòng ngươi. Lý Công Công ủi ủi nói ra, công tử xin yên tâm, nhị hoàng tử luôn luôn đối có người có bản lĩnh đều không keo kiệt. Đợi ta báo cáo nhị hoàng tử về sau, lại đến tiếp kiến công tử. Công tử chỗ sách yêu cầu đã vượt ra khỏi bản cung phạm vi năng lực, bất quá bản cung ở chỗ này hướng công tử hứa hẹn, tam hoàng tử đối đãi có người có bản lĩnh, luôn luôn sẽ không keo kiệt. Công tử chỗ sách yêu cầu, tam hoàng tử nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách thay công tử làm được. Hai người đồng thời mở miệng nói ra, đi, đi thôi, không có tiền trang cái gì đại gia. Mau đi trở về bẩm báo chủ tử của các ngươi đi. Lý Tứ không nhịn được phất phất tay. Ba người lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng rời đi. Đợi đến ba người bọn họ rời đi về sau, Lý Tứ bịch một cái, té lăn trên đất. Mẹ, làm ta sợ muốn chết. Lý Tứ nghĩ mà sợ nói, tiểu tử ngươi không phải mới vừa rất có thể sao? Liền ba vị hoàng tử người đều dám răn dạy, lúc này làm sao sợ rồi? Trầm Tam Vạn trêu ghẹo nói, đây không phải có cô gia có ở đây không? Bọn họ mạnh hơn, lại đánh không lại công tử, tiểu nhân tự nhiên không giả. Bất quá lần thứ nhất làm loại chuyện này, răn dạy người vẫn là ba vị hoàng tử người, tâm lý nhất thời có chút khẩn trương. Lý Tứ Hắc vừa cười vừa nói, thể loại giả sử,